Đức Phật và nàng, chương 50, góc truyện audio.com. Xe ngựa của Phủ Quốc Sư dừng lại ở quảng trường phía trước hoàng cung, chúng tôi đứng đó chờ đợi Đức Vua Khâu Từ và đoàn tùy tùng của Lữ Quang. Ốc đảo Khâu Từ lúc này đã bước vào đầu tháng 9, buổi sớm tinh mơ khí lạnh răng răng. Bạch Chấn và bầu đoàn thê tử của ngài đã đến và sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy, vậy mà vẫn chưa thấy Lữ Quang xuất hiện. Chờ tới tận khi mặt trời đã lên cao bằng ba con sào, ông ta mới đủng đỉnh từ trong cung tiến ra, vây quanh là hàng tá mỹ nữ Khâu Từ cùng đội quân hộ tống đông đảo, so với Bạch Chấn, sự lấn lướt rất rõ nét. Tôi chỉ dám đưa mắt nhìn trộm từ trong xe ngựa tìm kiếm xung quanh Lữ Quang. Rất dễ nhận ra chàng, không phải vì khí khái bất phàm và vóc dáng nổi trội giữa đám quân lính người Hán, mà vì trang phục của chàng. Chàng khoác chiếc áo choàng rộng màu nâu sòng, một bên vai để trần, phục trang ấy hoàn toàn khác biệt so với đoàn tùy tùng rực rỡ, lấp lánh ngọc ngà châu báu của Lữ Quang. Trong những ngày chúng tôi bị giam lỏng, Lữ Quang ép chàng mặc trang phục của dân thường, nhưng hôm nay lại cho phép chàng khoác áo tăng lữ, ông ta hẳn có ý đồ đen tối gì đây. Đoàn tùy tùng của Lữ Quang đã chuẩn bị xong xuôi. Một tên lính ra sức kéo một con ngựa đến bên Rajiva. Con ngựa đó chỉ nhìn thoáng qua cũng biết là một con ngựa dữ, nó không ngừng hí lên dữ tợn và bất tuân lệnh chủ. Không nghe rõ họ nói gì với nhau, tôi chỉ thấy Rajiva lặng lẽ đón lấy dây cương, chuẩn bị trèo lên. Tôi nhắm chặt mắt lại, không dám chứng kiến những gì diễn ra tiếp theo. Trái tim như rỉ máu, đầu óc mê muội. Sự việc đã diễn ra như nó phải thế, dù tôi có cố gắng thay đổi thế nào đi nữa. Những trận cười nhạo ác ý vang lên giữa đám đông. Đó là những kẻ ngu muội, xem tôn giáo như trò phù thủy, như một thứ mê tín dị đoan. Bọn họ chỉ biết lăm le cợt nhả, xem thường, hòng áp chế uy lực của thần quyền. Lịch sử đã chứng minh, Lữ Quang chẳng qua chỉ là một tên hề, Rajiva mới là bậc danh sư được người đời tôn kính. Tôi không muốn phải chứng kiến cảnh chàng bị đem ra làm trò hề và chắc rằng chàng cũng không muốn để tôi phải thấy cảnh đó. Tôi nắm chặt chiếc khăn lụa Atala trong tay, thầm khích lệ. Rajiva, cố gắng lên, hãy cố gắng lên, có tiếng xôn xao giữa đám đông, âm thanh của ai đó đang gào lên phẫn nộ. Kéo rèm cửa, ngó ra ngoài, Posiseda đang đứng chắn phía trước con ngựa hung hãn, cậu ta đỡ lấy Rajiva mình lấm bụi đất, tay ôm đầu gối, vẻ mặt đau đớn. Lữ Quang to nhỏ vài câu với thuộc hạ, con ngựa ác bị dắt đi, một chiếc xe bò lại được đưa đến trước mặt Rajiva. Mọi người đều cưỡi ngựa hoặc ngồi xe ngựa, xe bò chỉ dành cho các gia đình nghèo khổ thấp kém. Nhưng phô bày sự đãi ngộ tồi tệ chưa phải là mục đích chính của Lữ Quang. Con bò này chắc chắn không bình thường, có lẽ chính là loại bò điên được ghi chép trong sử sách. Posiseda đầy vẻ lo lắng, không muốn để Rajiva lên xe. Vẻ mặt Lữ Quang cũng không dễ chịu gì, ông ta quay sang to nhỏ vài câu với Bạch Chấn, ngay lập tức nhà vua phải đích thân kéo Posiseda ra ngoài. Nhìn thấy Bạch Chấn kéo tay Posiseda đi về phía cỗ xe ngựa của mình, tôi vội vàng chùm khăn che mặt lại. Rèm cửa được vén ra, nhà vua gật đầu với tôi, vẻ ái ngại tiếng Hán lơ lớ cất lên. Phu nhân hãy can ngăn quốc sư, đừng làm chuyến đi bị chậm lại. Tôi đưa tay ra kéo Posiseda, khẽ cúi đầu đáp lễ với Bạch Chấn, hạ thấp giọng. Thần thiếp hiểu, xin tạ ơn đức vua, chờ Bạch Chấn đi khuất tôi nói khẽ với. Góc truyện audio.com, Posiseda, lên xe đi, đừng chọc giận Lữ Quang nữa. Posiseda co mày, ngài tình, chị nỡ lòng nào nhìn huynh ấy phải chịu như thế, chị không yêu huynh ấy sao? Posiseda, chính vì yêu Rajiva, nên tôi mới phải nhẫn nhịn. Lữ Quang bày mưu hạ nhục Rajiva bằng mọi cách, cậu đứng ra ngăn cản chẳng những không giải quyết được vấn đề gì, sẽ chỉ khiến hắn thêm tức giận mà trút hết lên đầu Rajiva thôi. Tôi buồn bã nhìn Posiseda, thở dài. Trong thời thế kẻ mạnh trà đạp kẻ yếu này, ngoài việc thản nhiên đối diện, chúng ta không còn cách nào khác. Posiseda ngồi xuống phía đối diện với tôi, vẻ mặt vẫn nhuốm đầy uất hận. Cậu ta nặng nề buông tiếng dục phu xe, đi thôi, cỗ xe từ từ lăn bánh, tiếng cười nhạo vẫn vang lên phía trước đoàn xe. Posiseda sa sầm mặt mày, vén rèm cửa nhìn ra ngoài. Tôi nhìn cậu ta lại lắc đầu, đừng nhìn nữa, rồi giữ giọng bình tĩnh nói với cậu ta. Dù Rajiva có thể bình thản đối diện với mọi sự hành hạ, nhạo báng, nhưng chàng cũng có lòng tự trọng của chàng không muốn người thân của mình phải chứng kiến cảnh đó đâu. Chúng ta không nhìn, tức là chúng ta tôn trọng chàng, cậu hiểu chứ? Ngài tình, vẻ mặt Posiseda đầy đau đớn, khóe mắt nhuốm đỏ, chỉ có thể bình tĩnh thật ư, nhưng sao sắc mặt lại trắng bệch và đôi mắt lại thâm quầng thế kia? Tôi ngẩng người, nghiêm trọng vậy ư, mấy ngày qua đều mất ngủ, tôi biết sắc mặt mình rất khó coi. Nhưng diện mạo này, vô tình lại rất khớp với lời nói dối. Phu nhân của Posiseda đang bị cảm lạnh, Tôi đã truyền tin dặn dò chị khuyên nhủ huynh ấy kia mà. Huynh ấy không chịu nghe, hay chị không chịu nói. Nhớ lại khoảnh khắc chia ly, tim tôi quặn thắt, tôi phải hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Chắc cậu biết Lữ Quang ép Rajiva phải làm gì chứ? Lúc đầu thì không, nhưng bây giờ tôi có thể đoán ra được. Vậy theo cậu, Rajiva có chấp nhận cầu cạnh Lữ Quang và ca tụng công đức của ông ta không? Dù không muốn, huynh ấy cũng nên nghĩ cách để kéo dài thời gian hoặc tạm thời chấp nhận, tóm lại là phải tính kế lâu dài, việc gì huynh ấy phải một mực từ chối để bây giờ phải chịu sự đày đọa, sỉ nhục như vậy. Posiseda Rajiva có niềm tin của riêng chàng, đó là điều mà Lữ Quang không bao giờ khuất phục được. Sự đày đọa về thể xác dù sao cũng dễ chịu hơn nhiều sự dằn vặt về tinh thần. Chàng đã quyết định như vậy, cho nên dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ đi theo và ủng hộ chàng. Thậm chí, tôi ngừng lại, giữ chặt bàn tay đang run lên bần bật rồi mới tiếp tục. Nếu chàng không cần tôi nữa, tôi sẽ ra đi. Ngày sau chàng sẽ theo Lữ Quang đến Lương Châu. 17 năm đằng đẵng, vậy mà trong chuyện ký về chàng chỉ lưu lại một và lời dự đoán lạ lùng, không đáng tin cậy. Từ việc này, có thể khẳng định chàng không chịu thuận theo Lữ Quang. 17 năm trời chàng còn không chịu khuất phục, nói chi bây giờ. Posiseda nhìn tôi rất lâu, ánh mắt ngập đầy tình thương và nỗi bi ai. Ngài tình, chỉ có chị là người hiểu huynh ấy nhất, chả trách 10 năm lại 10 năm, huynh ấy vẫn một lòng chờ đợi chị. So với huynh ấy, tình yêu năm xưa của tôi dành cho chị chẳng đáng kể gì. Tôi không giành được trái tim chị cũng là điều dễ hiểu. Tôi mỉm cười nhớ lại Posiseda thời trẻ bồng bột bướng bỉnh, tôi không khỏi xúc động. Vậy là cậu đã chịu từ bỏ sự cố chấp của tuổi trẻ. Ánh mắt Posiseda như trôi đến tận phương nào, sau một hồi trầm ngâm. Góc truyện audio.com, đột nhiên cậu ta cất tiếng. Huynh ấy gặp nạn cũng một phần do lỗi của tôi. Tôi không khỏi ngạc nhiên. Trước khi ra đi, chị từng nói, ngày sau Khâu Từ sẽ trải qua một biến cố rất lớn. Nếu tôi tiếp tục theo nghiệp binh đao, sẽ khó bảo toàn tính mạng. Chị còn khuyên tôi nên tạo dựng mối quan hệ mật thiết với cậu út, cậu ấy sẽ là chỗ dựa của tôi sau này. Chị nhớ chứ, tôi gật đầu, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Cậu đã làm gì? Tôi cố ý chọc giận Đức Vua Bạch Thuần, giờ thì nên gọi ông ta là Tiên Vương mới phải, nên đã bị đuổi khỏi đội cấm vệ quân. Tôi và ông ấy vốn có ân oán từ trước nên ông ấy không coi tôi ra gì. Sau khi cha mẹ tôi qua đời, ông ấy chẳng cần phải nể nang nữa rời đội cấm vệ quân, tôi quyết định buôn tơ lụa kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng Bạch Thuần không chịu trao quyền kinh doanh mỏ đồng cho tôi, lại trao cho Hoàng tử thứ tư một kẻ ngu muội. Hắn kinh doanh thua lỗ, lại đổ tội cho tôi ngăn cản thương nhân san san mua đồng của Khâu Từ. Bạch Thuần tức giận xung công rất nhiều cửa hiệu tơ lụa của tôi. Thời gian đó, tôi sống rất khổ sở, nhớ lại chuyện cũ, nỗi tức giận dâng lên trong giọng kể của Posiseda. Một tên vua tàn bạo, xa hoa như vậy, lật đổ ông ta sẽ tạo phúc cho trăm họ. Thêm nữa tôi cũng muốn trả thù, nên đã kích động cậu út tạo phản. Cậu út bản tính hèn nhát, không có dã tâm, mọi việc trù bị cho cuộc soán ngôi đều do một mình tôi lo liệu. Chúng tôi vốn không có thực lực, lại không nắm giữ quân đội trong tay, nên trong chuyến cống nạp cho triều đình nhà Hán 6 năm trước tôi đã theo cậu út đến Trường An. Năm đó được diện kiến vua Tần Phù Kiên, ông ta tự xưng mình là bậc anh hùng cái thế, trong cuộc chuyện trò, tôi nhận ra dã tâm muốn thu phục Tây vực của Phù Kiên nên sau khi quay về tôi liên lạc với San San, chớt khắp tiểu quốc từ lâu đã bất mãn với việc Bạch Thuần xưng bá ở Tây vực cùng nhau tập hợp lực lượng. 3 năm trước vua của 3 tiểu quốc Tây vực đã cùng nhau đến Trường An tiến cống. Dưới sự chỉ đạo của tôi, họ đã cùng thỉnh cầu Phù Kiên Tây Trinh, đồng thời tình nguyện làm người dẫn đường cho quân đội Tây Trinh của Phù Kiên. Tôi tròn xoe mắt nhìn Posiseda. Thật không ngờ, những diễn biến lịch sử mà tôi thuộc lào lào về giai thoại này, lại do cậu ta sắp bày tất cả. Từ lâu tôi đã nể phục Phù Kiên, tôi muốn dựa vào sức mạnh của ông ta để trừ bỏ Bạch Thuần. Phù Kiên hứa hẹn sẽ đối xử với Khâu Từ như nhà Hán, cho phép Khâu Từ tự trị, chỉ cần hàng năm cống nạp đầy đủ là được. Tôi biết anh trai mình lúc nào cũng đăm đắm hướng về đất Hán, muốn đến đó tìm chị, lại lo huynh ấy gắn bó quá mật thiết với Bạch Thuần thì sau này sẽ bị vạ lây, nên trước mặt Phù Kiên tôi đã hết lời ca ngợi tài trí của huynh ấy và khuyên Phù Kiên mời huynh ấy đến Trường An truyền pháp. Phù Kiên vốn nghe danh anh tôi đã lâu, nên đã hạ lệnh cho Lữ Quang nhất định phải công phá Khâu Từ, sau đó lập tức đưa anh tôi về Trường An. Tôi không thốt nổi nên lời, sao lại có chuyện như vậy? Ngài tình, tôi đâu ngờ Phù Kiên lại bị nước Tấn đánh bại vào lúc này, nước Tần của ông gia vốn hung mạnh nhất Trung Nguyên kia mà. Tôi lại càng không thể tin được Lữ Quang nhân dịp này mưu đồ xưng bá Tây vực đã giam cầm anh tôi. Nguyên nhân sâu xa những bất hạnh của huynh ấy đều do tôi gây nên. Khuôn mặt Uchiseda đầy vẻ hổ thẹn, bàn tay đan chặt vào nhau như muốn vò nát nỗi bi phẫn. Nếu được tôi sẵn, gocchuyenaudio.com, sàng chịu tội thay huynh ấy. Mỗi lần nhìn huynh ấy rơi từ trên lưng ngựa xuống, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn. Bên ngoài cửa xe lại rộ lên những tràng cười, âm thanh ấy tựa như những mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn thẳng vào tôi như muốn ngã quỵ, phải vịn vào cánh tay của Uchiseda. Không, không phải lỗi của cậu. Lỗi ở tôi, ngày ấy, chính tôi đã tiết lộ chuyện tương lai cho cậu. Nếu muốn truy xét thì chính tôi đã hại chàng. Vì sao lại như vậy? Rốt cuộc tôi là ai? Tôi là một phần tử của giai đoạn lịch sử này ư? Vì sao không hề có ghi chép nào về tôi? Rốt cuộc tôi đóng vai trò gì giữa dòng sông lịch sử đang cuồn cuộn chảy trôi này? Chính tôi đã chuyển động bánh xe lịch sử vĩ đại ư? Hay là, ngay cả khi không có tôi, kết cục vẫn như vậy? Rốt cuộc là ai đang bày trò chơi số phận này với chúng tôi? Nếu theo thuyết duy tâm, thì việc tôi vượt thời gian và gặp gỡ Rajiva cũng không phải là chuyện tình cờ. Và chàng không chịu bỏ trốn cùng tôi là quyết định đúng đắn. Bởi vì, cho dù thế nào, lịch sử vẫn sẽ diễn ra theo hướng đã định sẵn, Rajiva chắc chắn sẽ trở thành một vị cao tăng danh tiếng lẫy lừng trong lịch sử. Vậy nên, suy cho cùng, tôi chẳng thể thay đổi được bất cứ điều gì. Sách sử ghi chép rằng Lữ Quang bày trò hạ nhục Kumarajiva, ép nhà sư thành thân với công chúa Khâu Từ. Tôi đã cố tình bỏ qua chi tiết lịch sử này, thậm chí xóa khỏi bộ nhớ. Tôi tự nhủ rằng, những ghi chép về Rajiva có quá nhiều điểm không đáng tin cậy và điều này chắc chắn cũng là một dạng tin đồn thất thiệt. Và lại tôi đã thay thế Akshayamati, trở thành đối tượng phá giới của Rajiva, tức là đã thay đổi lịch sử. Đối với hậu thế, điều này sẽ trở thành một ẩn số. Nhưng, câu nói của Uchiseda khiến tôi thấp thỏm không yên. Nếu lịch sử vẫn lăn bánh theo hướng đã định sẵn, nếu ghi chép trên kia là sự thực thì dù tôi có làm gì Akshayamati vẫn sẽ trở thành vợ của Rajiva. Ngài tình, chị sao thế? Một cánh tay vòng qua đỡ lấy tôi. Tôi ngước nhìn Uchiseda, đầu óc choáng váng, toàn thân chao đảo. Không được, tôi không thể gục ngã, không thể yếu đuối trong lúc này. Thành thân với công chúa Khâu Từ, thành thân với công chúa Khâu Từ, không nghĩ ngợi nhiều nữa, mặc cho con đường phía trước sẽ ra sao, tôi nhất định phải giữ vững tinh thần để ứng phó với tất cả. Tôi không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi, chợp mắt một lát sẽ ổn. Tôi dựa lưng về phía sau, đầu óc trống rỗng, dường như có ai đó đang gọi tên tôi. Tôi không cất nổi tiếng đáp lại, tôi thật sự rất mệt. Lúc lờ mờ tỉnh lại, tôi mới nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Uchiseda. Tôi ngượng ngùng ngồi dậy, nhìn thấy sự quan tâm, lo lắng hiển hiện trên gương mặt cậu ấy. Sao chị lại ngất đi thế? Không sao đâu, chỉ tại mấy hôm nay tôi bị mất ngủ, nên hơi mệt thôi. Không muốn nói thêm nữa, nhận thấy xe ngựa đã dừng lại, tôi bèn hỏi cậu ấy. Vì sao dừng lại? Lữ Quang muốn nghỉ ngơi. Vẫn là ánh mắt lo lắng nhìn tôi đăm đăm, Uchiseda thở dài. Tôi đi xem anh tôi thế nào? Tôi lên tiếng giữ cậu ấy lại, Uchiseda mỉm cười lắc đầu. Yên tâm, tôi sẽ giữ bình tĩnh, đưa vật này cho chàng dùm tôi. Đón chiếc khăn lụa Atala từ tay tôi, Uchiseda trầm ngâm giây lát rồi nhìn tôi gật đầu. Cách chương.